Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4481. Thôi, ông đây không có hứng thú thế này đi. Tôi cho các người 3 giây, lập tức biến đi, nghe rõ chưa? Nếu không ông sẽ đánh gãy chân đấy. Người này nheo mắt cười ha ha. Thái độ của hắn trông vô cùng khoa trương và điên rồ. Bằng Thượng Quân tức lắm, Chiêm Nhất Đao cũng hừ giọng. Miệng còn hôi mùi sữa mà dám ăn nói ngông nghênh như vậy à? Chưa có một ai dám ăn nói với tôi như vậy đấy. Lão Phu muốn được lĩnh giáo. Đồ ông già chết dẫm, ông chán sống thì tôi sẽ tác thành cho ông. Người này giơ tay lên tát cho Chiêm Nhất Đao một phát. Thế nhưng hắn còn chưa chạm được vào Chiêm Nhất Đao thì đã bị ông ta bẻ cổ tay lại. Rắc, tiếng xương gãy vang lên giòn giã. Á, người này phát ra tiếng kêu thê thảm, lăn lộn ra đất và gào thét. Cả hiện trường im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ về phía Lâm Chính. Sư đệ, người đứng sau người đàn ông này vội lao tới đỡ hắn dậy. Nhìn thấy cổ tay đã bị gãy của người này, tất cả đều tỏ ra vô cùng tức giận. Ông già chết tiệt này, ông dám đánh sư đệ của tôi. Ông chán sống rồi phải không? Đánh phế ông già đó cho tôi. Đám đông tức giận, lao tới định ra tay. Chiêm Nhất Đao cũng không phải người dễ tính. Ông ta nào chịu được cảnh người khác đè đầu cưỡi cổ mình, thế là ông ta tấn công lại. Đúng lúc này có một bóng hình lao ra. Ấy ấy các vị, xảy ra chuyện gì vậy? Tuyệt đối không được ra tay, có gì từ từ giải quyết mà. Đông tay động chân không tốt đâu. Dứt lời người đàn ông mập đeo kính vội lôi hai bên ra và hòa giải. Mẹ kiếp ông là ai? Có người tức giận kêu lên. Tôi là người quản lý bữa tiệc này. Bữa tiệc đó đích thân hội trưởng tổ chức. Hy vọng các vị nể mặt ông ấy, đừng làm loạn. Người đàn ông mập cúi người. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời thì đã bị ăn tát. Á, người đàn ông mập ngã ra đất, gọng kính bay cả ra ngoài. Hả, ám đông thất kinh, người của hội trưởng Giang mà cũng dám đánh. Người này ngông quá, Lâm Chính quay qua nhìn. Ông là quản lý phải không? Vậy thì tôi càng phải đánh ông. Đây không phải là chỗ ngồi xếp cho cậu chủ của chúng tôi sao? Mẹ kiếp. Vậy mà ông để người khác ngồi vào, ý của các người là gì? Các người khinh thường chúng tôi hay gì? Đồ chó má này, người này tức giận chửi rủa, còn đạp cho người đàn ông mập hai phát. Ấy, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cứu mạng với, người đàn ông mập kêu rên thảm thiết, vội vàng bò dậy chạy đi. Có lẽ ông ta đi tìm Giang Nam Tùng, nhìn thấy cảnh tượng đó, những quan khách có mặt đều biết đám người này không dễ động vào. Thế là họ cũng không dám lên tiếng. Người quản lý bị dọa chạy mất, đám người còn lại đương nhiên lại chĩa về phía Lâm Chính. Bọn họ bước lên không chút khách khí định xử lý anh. Thế nhưng một giây sau, một vòng bóng hình lao tới nhanh như điện xẹt tông vào đám người kia. Bụp bụp, bọn họ bay bật ra, đập mạnh xuống đất, kêu la thảm thiết. Bằng Thượng Quân đã ra tay. Cái gì? Đám đông tái mặt, các quan khách cũng sững sờ. Được lắm, dám ra tay thật cơ à? Đám người kia nhìn cũng không phải tầm thường vậy mà thần y Lâm cũng không ngán nhỉ. Lần này thì gây thù với nhau rồi. Cách chương.